Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Hoắc Hoa Đức bản giả tập. Đột kích ban đêm, hừng đông một điểm, Cao Kiện mới vừa tắt đèn nằm xuống không tới 10 phút. Mệt mỏi sau một ngày, về nhà có thể thoải mái tắm. Cổ viện bên trong hiện nay thật giống chỉ có Cao Kiện một người. Những người khác tuy rằng đại thể cũng là phòng riêng, nhưng 10 mét vuông không gian kỳ thực cũng chỉ có thể thả cái giường mà thôi. Cái khác muốn làm cái gì đều muốn đến công cộng khu vực để hoàn thành. Ngược lại cũng không phải hết thảy mọi người không mướn nổi nhà. Có điều vừa mới bắt đầu mấy ngày là đại gia tâm tư không ở phòng cho thuê trên. Sau đó thất giả có chuyện sau, có năng lực phòng cho thuê cũng không tiện lại thuê. Bằng không có vẻ rất không đoàn kết. Cho tới Cao Kiện cái phòng này, đó là thất giả có chuyện trước thuê. Cao Kiện nằm ở trên giường không trực tiếp ngủ, mà là đang suy tư đi thương sự tình. Cần chuẩn bị công tác không coi là nhiều. Duy nhất chỗ khó chính là làm sao hỗn đến tiểu thương đoàn bên trong. Chính là 2-3 người loại kia. Không có sơ dương kỳ tu sĩ tồn tại. Này có chút dựa vào vận may. Bởi vì bán nô lệ là đi thương tuyển tù binh, mà không phải tù binh tuyển đi thương. Đương nhiên, chính mình chỉ muốn tuyển chọn thích hợp thời cơ làm bán xin. Có thể đi vào tiểu thương đoàn xác suất còn là phi thường lớn. Dù sao Hồng Đô thành bên trong phần lớn đi thương đều là tiểu thương đoàn. Cao Kiện còn ở cấu tứ, lúc này lại đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động rất nhỏ truyền đến. Hả, có người bò cửa sổ. Nếu như ở trước đây, Cao Kiện có thể sẽ không quá lưu ý những thứ này. Nhưng hắn gần nhất buổi tối tổng đi bái phòng Mạnh Kỵ Long. Vì lẽ đó liên quan này chính mình đối với phòng cháy chống trộm phòng bò tường cũng có một chút tâm đắc, nói chung chính là tính cảnh giác tăng cao. Người còn chưa lên đến, hắn cũng đã nghe được âm thanh. Sẽ không là Hoắc Hoa Đức chứ? Cao Kiện suy nghĩ một chút cảm thấy có thể. Hàng này 5 ngày ai 3 lần đánh. Hơn nữa một lần cuối cùng đã khóa chặt chính mình. Đến trả thù một hồi cũng rất bình thường. Như vậy vấn đề đến rồi. Ta nên làm sao chiêu đãi hắn đây? Cao Kiện hơi làm suy nghĩ. Sau đó cọt kẹt một tiếng từ trên giường ngồi dậy đến. Bật đèn, đi một chuyến WC. Ngoài cửa sổ Hoắc Hoa Đức lúc này vốn là đã sắp bò đến bệ cửa sổ. Vừa nghe trong phòng có động tĩnh, lập tức nín hơi ngưng thần. Hai tay không nhúc nhích, không dám nữa phát ra bất kỳ cái gì một tia tiếng vang. Hoắc Hoa Đức vừa sợ hết hồn, còn chưa ngủ, phát hiện ta, tính cảnh giác như thế cao sao? Một đồng lớn dấu chấm hỏi ở Hoắc Hoa Đức trong đầu vòng tới vòng lui. Hắn đang suy tư Cao Kiện có không có khả năng phát hiện mình. Cũng đang suy tư bị phát hiện sau đó nên làm sao ứng đối. Mới ra vẻ mình báo thủ việc này không tính đột ngột. Không đến nỗi nhường Cao Kiện khả nghi. Sở dĩ như thế nghĩ là bởi vì Hoắc Hoa Đức cảm thấy đánh Cao Kiện không phải mục đích. Mục đích là nhường Cao Kiện sau đó đi Mạnh Kỵ Long cái kia trả thù. Có điều Hoắc Hoa Đức tính toán nửa ngày, phát hiện mình báo thù việc này mặc kệ tính thế nào đều không đột ngột chứ. Hắn đều âm ta 3 lần, ta buổi tối lại đây đánh hắn một trận hợp tình hợp lý a. Đúng, chính là màu đỏ tím. Trong WC truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước chảy. Hoắc Hoa Đức lỗ tai rất linh, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Sau một phút, Cao Kiện rửa qua tay, lần thứ hai tắt đèn trở lại trên giường. Nằm xong, Hoắc Hoa Đức hơi làm suy nghĩ. Vì lẽ đó, chỉ là bình thường đi tiểu đêm. Không phát hiện ta, Hoắc Hoa Đức cảm thấy cái kết luận này rất đáng tin. Cao Kiện vừa chỉ là đi tiểu đêm xác suất rất lớn. Nếu như thật phát hiện chính mình, kỳ thực nên không chút biến sắc mới đúng. Đột nhiên lên một chuyến không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải. Ân, rất tốt, xác định kế hoạch như cũ. Hoắc Hoa Đức thì có kiên trì. Hiện tại không phải manh động thời điểm. Cao Kiện mới vừa nằm xuống. Trong phòng chính là yên tĩnh nhất thời điểm. Bất kỳ vang động cũng có thể nhường Cao Kiện cảnh giác. Hoắc Hoa Đức dù sao có nội phủ kỳ tu sĩ nội tình. Dù cho hắn lúc này vẻn vẹn là một tay cầm lấy thoát nước quản, đơn chân đạp bệ cửa sổ, tay kia một cước lơ lửng trên không, Hoắc Hoa Đức vẫn rất ổn. Không trung thân thể không có một tia lay động, hô hấp cũng rất nhẹ. Chịu đựng, trong phòng rất nhanh sẽ truyền đến Cao Kiện cân xứng tiếng hít thở. Hoắc Hoa Đức không có tùy tiện tiến vào, mà là vẫn chờ 10 phút. Cao Kiện trên giường đã vang lên nhẹ nhàng tiếng ngáy, thanh âm không lớn, nhưng đối với Hoắc Hoa Đức nhưng là tiếng trời. Ngủ, nhưng không vội vã, chờ một chút, lại đợi 5 phút, Cao Kiện tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Hoắc Hoa Đức cũng vẫn ở bên ngoài nghe, rốt cục cảm giác có thể hành động. Đầu tiên muốn nhẹ, không thể phát ra tiếng vang. Thứ yếu muốn ổn định hô hấp. Nội phủ kỳ tu sĩ dù cho không dùng tới linh lực, sự chú ý tập trung cũng khả năng nghe được ngoài cửa sổ tiếng hít thở. Đương nhiên, ngủ nguội trừ, nghĩ kỹ then chốt, Hoắc Hoa Đức cánh tay dùng sức, toàn bộ thân thể tăng lên trên một tiểu tiết. Giữa lúc hắn chuẩn bị thò đầu ra thời điểm, bên trong gian phòng tiếng ngáy im bặt đi. Ta tập hợp. Hoắc Hoa Đức thân thể một hồi liền lăng không lơ lửng ở. Trong giây lát này hắn như hình ảnh ngắt quãng giống như vậy. Không dám làm bất luận động tác gì. Phát hiện ta, này đều có thể phát hiện ta. Hoắc Hoa Đức rất ngổn ngang. Khoảng chừng qua 3-5 giây, trong phòng rốt cục lần thứ hai truyền ra một tia tiếng vang. Đúng không tức miệng âm thanh. Mua, mua. Lại qua mười mấy giây, nhẹ tiếng ngáy lần thứ hai truyền đến. Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, Mã Đức hù chết lão tử. Bẹp viện chỉnh như thế kinh tâm động phách. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Cứ việc không bị phát hiện, Hoắc Hoa Đức cũng không lại có thêm bất luận động tác gì. Hắn liền như vậy dùng một cái cánh tay chống đỡ thân thể ở giữa không trung treo lơ lửng 5 phút. Hoắc Hoa Đức cảm giác mình lúc này là bình tĩnh liệp báo. Đang ra tay trước, kiên trì càng then chốt. Chỉ chốc lát, trong phòng Cao Kiện khí tức ổn định lại. Hoắc Hoa Đức cũng lần thứ hai làm tốt tiến vào chuẩn bị. Lần này, nhất định hành, một lần nữa đã tới. Hoắc Hoa Đức trong lòng đọc thầm trước bước đi. Đầu tiên muốn nhẹ, không thể phát ra tiếng vang. Thứ yếu muốn ổn định hô hấp. Một hồi thò đầu ra xem trước một. Chút nằm tập hợp. Hoắc Hoa Đức dẫn thể hướng lên trên động tác mới vừa làm được một nửa. Đầu khoảng cách bệ cửa sổ còn có khoảng cách nhất định đây. Kết quả trong phòng tiếng ngáy lần thứ hai im bặt đi. Tình huống thế nào? Lại xảy ra vấn đề rồi sao? Hoắc Hoa Đức tâm thái có chút nổ tung. Trong hốt hoảng lần thứ hai dừng lại hết thảy động tác. Điều này cũng làm cho là nội phủ kỳ tu sĩ thể lực siêu quần. Bằng không bình thường người dùng một cánh tay treo thân thể ở tầng 5 nửa treo lâu như vậy. Cái kia đã sớm nên thoát lực rơi xuống. Nhưng cho dù là nội phủ kỳ tu sĩ, như thế chơi cánh tay cũng chua a, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a. Dù cho một hồi đánh Cao Kiện một quyền, cũng không có chính mình ở bên ngoài treo lơ lửng hơn 20 phút trả giá nhiều a. Quên đi, ổn định đi, cố gắng trước đó không thể bằng uổng phí. Sàn sạt, trong phòng truyền ra một đạp chăn âm thanh. Cao Kiện tựa hồ đang trên giường trở mình. Tiếp theo chính là phốc tương đương một tiếng. Đây là một vang rắm, rung động đến tâm can, còn mang theo một luồng rau hẹ ý vị. Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Hoắc Hoa Đức cả người cũng không tốt. hóa ra là đánh giám sao? Chỉnh đáng sợ như thế. Có điều Cao Kiện đánh giám đúng là rất chuyên nghiệp. Còn biết trước tiên hất chăn. Hoắc Hoa Đức cũng vuốt thanh trình tự. Trước là nằm mơ ăn đồ ăn. Hiện tại là thả một rau hẹ ý vị giám. Vì lẽ đó, 5 phút trước người nằm mơ ăn chính là rau hẹ hộp sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.